Ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên mặt Thả Mani, trông thấy Đàm Mạt cầm theo chiếc túi đen. Anh đứng dậy, Trần Sinh nhìn thấy chiếc túi kia, cứng đờ người. Đàm Mạt vừa muốn đưa túi ra, một bàn tay bóp mạnh lấy cổ cô, nòng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào huyệt thái dương. Trần Sinh, ông muốn gì? Tiêu Chiết và anh em cấp tốc rút súng, nhắm vào Trần Sinh. Lạc Hàm lạnh giọng, dễ kích động thế sao? Chúng tôi vẫn chưa vạch trần ông mà bản thân ông đã tự muốn thừa nhận rồi ư? Ngoặc kép, cái gì? Đám người Tiêu Chiết lơ ngơ nhìn nhau. Lạc Hàm tiến thêm một bước, áp sát. Hoàng Tông Tường là người thuận tay phải. Nhìn tầng thứ hai trên kệ có thể thấy được là của một người thuận tay phải. Nhưng cách sắp xếp ở tầng thứ nhất là của một người thuận tay trái. Tay trái của ông bị thương không phải là vì cầm dao, bởi vì ông thuận tay trái làm sao cầm dao bên phải. Vết thương trên tay trái là do lúc dọn mảnh vỡ của ly sữa dưới sàn. Chiếc túi trên tay cô ấy chính là những mảnh vỡ đó. Lạc Hàm ngừng một chút, đã đứng trước mặt Trần Sinh. Ông trước tiên cho thuốc vào trong sữa. Ai ngờ trong lúc trách choáng lão Hoàng làm vỡ ly. Nhưng ông không có thời gian. Ông muốn lợi dụng trời tối đem hắn ra nhà kho. Sau khi giấu xong lão ta, ông nhớ ra tối nào Hoàng Tông Tường cũng tắm rửa sạch sẽ. Do vậy, để che giấu ông làm ẩm gian phòng tắm, còn cố ý dùng thêm sữa tắm mani. Tuy nhiên ông quên đi một việc quan trọng. Lão Hoàng thuận tay phải, còn ông thì ngược lại. Hơn nữa, mấu chốt ở điểm ông không lưu ý thời gian. Sáng nay mới dọn phòng tắm nên ở đây vẫn còn ẩm ướt. Ngoặc kép, Trần Sinh bóp mạnh cổ Đàm Mạt, lùi về phía sau. Là lão hại con trai tôi. Ngoặc kép, Đàm Mạt khó thở hơn. Lạc Hàm quắc mắt, thả cô ấy ra, tôi đi cùng với ông. Ngoặc kép, cha con chúng tôi bán mạng vì lão đã bao nhiêu năm, tại sao hắn lại muốn giết A Hàng diệt khẩu? Người đêm đó đi nhà kho không phải là A Hằng, nhưng lão vẫn khăng khăng là nó. Trần Sinh kích động, khẩu súng ấn mạnh lên đầu Đàm Mạt, ngón tay run rẩy. Lão bất nhân thì chúng tôi bất nghĩa. Ngoặc kép, hắn kéo Đàm Mạt lui về sau. Không biết đến gara từ khi nào, hắn quay sang nhóm Lạc Hàm. Bọn mày ném súng xuống, không tao sẽ giết chết nó. Hoàng San San và Jason thấy ầm ĩ cũng chạy tới. Trình Tuấn thấy sắc mặt Đàm Mạt càng ngày càng kém, ánh mắt anh ta trở nên lạnh lùng, đôi môi mím chặt. Hoàng San San động viên, quản gia Trần, ông đừng quá xúc động, bình tĩnh lại, chúng ta có thể thương lượng. Ngoặc kép, thương lượng gì? Đều là cha cô hại chúng tôi. Ngoặc kép, Đàm Mạt dãy giụa một lúc, sau đó cả người từ từ xịu xuống. Trần Sinh ném mạnh Đàm Mạt trở lại, mở cửa xe, xông ra ngoài, đuổi theo. Ngoặc kép, Đàm Mạt, ngoặc kép. Lạc Hàm chạy lên trước, ôm lấy Đàm Mạt đang nằm trên đất, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, rồi hít một hơi thật sâu, làm hô hấp nhân tạo cho cô. Jason vốn định tiến về phía Đàm Mạt, chỉ còn cách chôn chân tại chỗ. Một lúc sau, anh ta ôm lấy Hoàng San San, nghiêm giọng, chúng ta về thôi, việc còn lại giao cho cảnh sát. Ngoặc kép, lúc tỉnh dậy Đàm Mạt đang nằm ở ghế sau xe cảnh sát. Tiêu Chiết thấy cô tỉnh lại liền thở phào nhẹ nhõm. Cô sao rồi? Ngoặc kép, Đàm Mạt sờ sờ cổ. Không sao rồi. Ngoặc kép, Trần Sinh đâu? Đàm Mạt phát hiện Tiêu Chiết đang lái xe về phía ngoại thành. Nhóm Lạc Hàm đuổi theo. Chúng ta đang đi đến hiện trường xảy ra vụ hỏa hoạn. Tiêu Chiết nhìn qua gương chiếu hậu, sắc mặt Đàm Mạt cũng dần dần hồng hào, anh ta mới bớt căng thẳng. Lạc Hàm phán đoán Hoàng Tông Tường có thể bị giam ở đó. Ngoặc kép, Tiêu Chiết và Đàm Mạt tìm đến lối vào mật thất. nơi này vẫn như thế, chỉ có thể hai người đi lọt. Cuối con đường là cánh cửa mật mã. Biết mật mã không? Đàm Mạt hỏi Tiêu Chiết. Tiêu Chiết rút điện thoại di động tìm kiếm một lúc. Lần trước khỏi cung bọn thủ hạ của Hoàng Công Tường chúng khai dãy số này, sau đó gõ dãy số. Bỗng nhiên, cảnh báo vang lên, trên màn ảnh xuất hiện hàng chữ. Không đúng, Đàm Mạt khẽ cau mày. Tiêu Chiết ngơ ngác, hai người kia nói trước đó là dùng mật mã này mà. Ngoặc kép, còi báo động vang lên độ 10 giây là tắt. Trên màn ảnh xuất hiện một từ. Vai, Đàm Mạt nhìn dòng chữ trong đầu nghĩ qua rất nhiều sự việc. Mật mã đã bị đám người của A Ti đổi. Nếu vậy tại sao còn để lại từ gợi ý? Thứ gì có liên quan đến vai? Hình như không có. Có phải tôi bấm sai không? Tiêu Chiết lại bấm hàng số kia thêm một lần nữa. Chờ một chút, Đàm Mạt không kịp ngăn cản Tiêu Chiết. Tiếng chuông cảnh báo lại vang lên. Màn hình báo hiệu đã bấm sai mật mã lần thứ hai. Tại sao lại như vậy? Tiêu Chiết nhìn cánh cửa, nói nhỏ với các cảnh viên đi cùng. Đàm Mạt vuốt bàn phím, nhìn từ vai. Rốt cục có quan hệ gì chứ? Mục đích của A Ti chính là mạng sống của Hoàng Công Tường. Trần Sinh đã bị lộ. Nếu như không cứu Hoàng Công Tường ra khó có thể biết được ngày mai còn phát sinh ra chuyện gì. Mật mã sẽ là gì đây? Bỗng nhiên, Đàm Mạt đã rõ rõ ràng ràng. A Ti rất độc ác. Đối với những kẻ phản bội chúng tuyệt đối sẽ bị trừng phạt không chút nương tay. Là loser đúng 5 chữ cái. Trong lúc nhóm người của Tiêu Chiết đang to có mặt mày, cửa đột nhiên mở tung. Đập vào mắt bọn họ chính là cảnh tượng Hoàng Công Tường nằm bất động trên đất. Đàm Mạt tiến về phía trước, đột nhiên quay đầu la lớn. Là bom hẹn giờ, chỉ còn 3 phút. Chạy mau, ngoặc kép, tất cả mọi người chen nhau rút ra ngoài. Sau khi ra đến nơi, tất cả đứng quan sát chờ bom nổ. Tiêu Chiết nhìn xung quanh một vòng, hét lên, Đàm Mạt còn ở bên trong. Móc lửng, hết chương.